Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146: Nghiền ép. Nguyên bản đã chuẩn bị rời đi Trần Lạc, xa xa nhìn thấy đạo thân ảnh nhỏ yếu đưa lưng về phía hắn, quỳ trên mặt đất lau chùi kia lúc, bước chân chậm rãi dừng lại. Jasmine, Trần Lạc không có thời gian suy nghĩ nàng tại sao phải tại Vương Đô. Thấy được nàng quỳ trên mặt đất, phí sức lau sạch lấy thô ráp làm bằng đá sàn nhà lúc, trong lòng hiện ra không hiểu phẫn nộ. Hắn cũng không có đến gần, mà là lui trở về vừa rồi góc tường. A Thơ nhìn xem hắn, nghi ngờ nói, Trần Lạc, các hạ còn có chuyện gì sao? Trần Lạc nhìn hắn một cái, hỏi, Hiệp hội ma pháp tổng bộ rất thiếu tạp dịch sao? A Thơ mặc dù không biết hắn vì cái gì có câu hỏi này, nhưng vẫn là mở miệng giải thích. Hiệp hội ma pháp tổng bộ đương nhiên không thiếu tạp dịch. Vương Đô có rất nhiều người chèn phá đầu đều muốn tới đây làm tạp dịch. Trần Lạc hỏi, vậy các ngươi vì cái gì để phân hội sơ cấp chấp sự ở chỗ này lau chùi? A Thơ khẽ giật mình, thử hỏi. A Thơ không biết, Trần Lạc, các hạ là có ý tứ gì? Làm hiệp hội ma pháp tổng bộ, tứ đại phó hội trưởng phía dưới đệ nhất nhân, thân là đại ma pháp sư A Thơ, sẽ rất ít cẩn thận như vậy cùng người nói chuyện, liền xem như quốc vương bệ hạ đứng trước mặt của hắn, hắn cũng không cần quá phận cẩn thận, nhưng mà vị này Trần Lạc, các hạ, không nói hắn toán học chi thần thân phận, vẻn vẹn hắn làm thiên tài thời đại người khai sáng, mà đạo sư cấp bậc trở lên cường giả cũng không phải hắn có thể lãnh đạm. Ngoài ra, hắn cùng Hiệp hội Ma Pháp hợp tác, cũng làm cho Hiệp hội Ma Pháp thu hoạch cực lớn lợi nhuận. Đủ loại nguyên nhân khiến cho A Thơ đối với hắn đặc biệt coi trọng, nhất là tại tâm tình của hắn rõ ràng không tốt thời điểm. Trần Lạc nhìn về phía trước cách đó không xa, đạo thân ảnh quỳ xuống đất lau chùi kia, nói ra, Jasmine chấp sự là bằng hữu của ta. Ta rất hiếu kỳ, chẳng lẽ thành Yapun sơ cấp chấp sự, đi vào Hiệp hội Ma Pháp Tổng Bộ, chính là vì lau chùi. A Thơ ánh mắt trông đi qua, lập tức liền minh bạch cái gì, giải thích nói, phân hội điều đến Tổng Bộ chấp sự. Mặc dù cấp bậc sau đó điều, nhưng tuyệt đối sẽ không làm tạp vụ. Trần Lạc, các hạ yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Trần Lạc nhìn xem A Thơ, nói ra, Jasmine tiểu thư là ta rất tốt bằng hữu, ta tại Hiệp hội Ma Pháp tài sản chuyển giao cho nàng quản lý, về sau tại Hiệp hội Ma Pháp ta sẽ chỉ cùng nàng tiếp xúc. Nếu như nàng tại Hiệp hội Ma Pháp không được tôn trọng, như vậy ta sẽ dẫn nàng rời đi nơi này. Đây là cảnh cáo, cũng là uy hiếp. A Thơ nghe vậy trong lòng căng thẳng, trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói ra, ta minh bạch. Trần Lạc cuối cùng vẫn không có trực tiếp ở trước mặt Jasmine xuất hiện, lần này cũng không phải là cơ hội thích hợp. Vì tránh đi Jasmine, hắn cũng không có đi Hiệp hội Ma Pháp Đại Môn, mà là tại A Thơ dẫn đầu xuống, từ Hiệp hội Ma Pháp cửa sau rời đi. Hiệp hội Ma Pháp cửa sau là một đầu vắng vẻ ngõ hẻm, trên đường phố không có một cái nào người đi đường. Trần Lạc mới vừa đi ra cửa, bên người bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, hắc hắc, không có trả lời lão phu vấn đề, còn muốn chạy. Trần Lạc vừa mới quay người, liền thấy một tấm hỏa võng dày đặc hướng hắn bao phủ mà tới. Hỏa võng chưa đến, một loại cực hạn nóng bức liền đập vào mặt. A Thơ nhìn đứng ở trong góc lão giả, sắc mặt đã bất đắc dĩ lại phẫn nộ, vội vàng nói, John hội trưởng, mau dừng tay. Hắn bản năng triệu hồi ra một mảnh màn nước, nhưng hỏa võng thuật mặc dù chỉ là hỏa hệ trung cấp ma pháp, lại là do ma đạo sư thi triển ra, cho dù là hắn kịp thời triệu hồi ra một mảnh màn nước, nhưng hỏa võng kia lại không nhận màn nước ảnh hưởng, xuyên thấu màn nước đằng sau, hướng về Trần Lạc bao phủ mà tới. Arthur rơi vào đường cùng, chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở. Trần Lạc, các hạ, cẩn thận. Sau đó một màn, ngoài Arthur đoán trước, nhưng lại là quen thuộc như vậy. Hỏa ống kia đang bay đến Trần Lạc trên không thời điểm. Bỗng nhiên quỷ dị biến mất, tựa như là vừa rồi không hiểu biến mất, hỏa chi lĩnh vực, một dạng. John thấy vậy, trên tay thật nhanh biến ảo thủ thế. Cùng lúc đó, môi của hắn cũng tại lấy một loại khó có thể tin tần suất rung động. Ngay sau đó, từng cái đẳng cấp khác nhau hỏa hệ ma pháp, liền từ trong hư không liên tiếp ngưng hình. Hỏa mạc thuật, hỏa long thuật, hỏa điễn thuật, hỏa vũ thuật, hỏa chi lĩnh vực. Từ hỏa long thuật thời điểm xuất hiện, Arthur liền xa xa tránh qua, tránh né, điên cuồng lên John hội trường. Hắn một cái đại ma pháp sư, là thế nào đều chống đỡ không được. Nhưng mà, vô luận là hỏa tiễn thuật hay là hỏa vũ thuật, cũng hoặc là chỉ có ma đạo sư đẳng cấp mới có thể nắm giữ siêu giai ma pháp hỏa chi lĩnh vực, đều không thể đối với Trần Lạc tạo thành một chút xíu tổn thương. Hắn liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, hỏa nguyên tố tới gần bên cạnh hắn thời điểm, liền sẽ chính mình tiêu tán, lấy hắn làm trung tâm, chung quanh toàn bộ không gian, tựa hồ trở thành hỏa nguyên tố cấm khu. Arthur ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Lạc, trên mặt biểu lộ từ chấn kinh đến chết lặng. Giờ khắc này, hắn từ đáy lòng đẩy ngã Trần Lạc là ma đạo sư ý nghĩ. Có thể làm được đây hết thảy, tối thiểu nhất cũng là đại ma đạo sư. Chỉ có đại ma đạo sư mới có thể không đem thân là ma đạo sư John hội trưởng để vào mắt. Chỉ có đại ma đạo sư mới có năng lực làm đến đây hết thảy. Quả nhiên, cho dù hắn là toán học chi thần, nhưng này cũng là thần, là siêu việt với nhân loại phía trên tồn tại. Từ sơ cấp đến siêu giai, John liên tiếp thả ra 10 cái ma pháp, lấy hắn ma đạo sư tinh thần lực, giờ phút này cũng không khỏi có chút tiêu hao. Hắn cúi người, vịn vách tường, thở hổn hển, thở hổn hển, thở hổn hển. Trần Lạc bình tĩnh nhìn hắn, hỏi, chơi chán sao? Chơi chán mà nói, liền nên ta. Hắn nhìn John một chút, một viên hỏa cầu màu lam, liền từ trong hư không bỗng nhiên xuất hiện. Qua trong giây lát, liền bay đến John dựa trên bức tường kia. Oanh, Arthur bên tai, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang to lớn. Sau đó, bức tường kia liền ầm vang sụp đổ, khơi dậy một trận bụi đất. John bất ngờ không đề phòng, cũng ngã ở trong phế tích. Arthur kinh ngạc nhìn Trần Lạc, biểu lộ ngốc trệ. Hắn cả một đời kinh lịch sự tình, đều không có hôm nay nhìn thấy một màn này mang cho hắn trùng kích lớn. Ngay tại vừa rồi, hắn không ít thấy đến không nhìn siêu giai ma pháp tồn tại, còn gặp được một cái hỏa cầu màu lam. Đây là hắn thấy qua uy lực lớn nhất hỏa cầu thuật. Cường đại cỡ nào tồn tại mới có thể đem hỏa hệ cơ sở nhất hỏa cầu thuật phát huy ra cao cấp ma pháp, thậm chí là siêu giai ma pháp uy lực. Nếu như hỏa cầu kia mục tiêu không phải vách tường, mà là John hội trường, mà đạo sư cấp bậc phó hội trường, cả đời nghiên cứu hỏa hệ ma pháp, hôm nay trên hỏa hệ ma pháp bị người khác nghiền ép, cái này vượt ra khỏi Arthur nhận biết. Sửa tường phí tổn từ trong tài sản ta gửi ở hiệp hội ma pháp chụp. Trần Lạc nhìn Arthur một chút, nói ra, mặt khác, hy vọng Arthur chấp sự có thể giúp đỡ chiếu cố bằng hữu của ta. Tại thần ân đại lục sinh hoạt thời gian càng lâu, Trần Lạc liền càng phát minh bạch, chỉ có chính mình có thực lực siêu cường, mới có thể thắng người khác tôn trọng. Muốn thu hoạch được học giả tôn trọng, vậy liền tại trước mặt bọn hắn triển lộ ra uyên bác học thức. Muốn thu hoạch được ma pháp sư tôn trọng, vậy liền tại trước mặt bọn hắn biểu hiện ra nghiền ép thực lực. John từ trong phế tích đứng lên, thật nhanh chạy đến Trần Lạc trước mặt, mặt lộ cuồng nhiệt cùng kích động nói ra, đại nhân, để cho ta làm học sinh của ngài đi. Ta muốn học tập ngài ma pháp. Trần Lạc nhìn xem trước mặt kích động vạn phần lão già. Thầm nghĩ người khác đối với hắn đánh giá một chút đều không có khoa trương. Vị này John hội trưởng, gia tộc Cavangdui cường giả, căn bản chính là một cái ma pháp si hán. Trong mắt của hắn chỉ có ma pháp, mà lại một lòng nghiên cứu hỏa hệ. Hiệp hội ma pháp trong tứ đại phó hội trưởng, hắn có lẽ không phải thực lực cường đại nhất, nhưng là người khác không nguyện ý nhất trêu chọc. Hùng ác sợ bị điên sợ không muốn mạng. John Cavangdui chính là người lại hung ác lại điên còn không muốn mạng. Mặc dù có một vị ma đạo sư cấp bậc học sinh cũng rất tốt, nhưng Trần Lạc ma pháp chỉ có hắn cùng Isabella có thể thi triển, người khác căn bản không có biện pháp học tập. Thu John Cavangdui, hắn sớm muộn đều sẽ lộ tẩy. Trần Lạc hờ hững nhìn xem John. Ma pháp bào phía dưới truyền đến thanh âm lạnh lùng. Thiên phú của ngươi quá kém, học không được ma pháp của ta. Chờ ngươi lúc nào trở thành đại ma đạo sư rồi nói sau. Arthur kinh ngạc nhìn một màn này. Vương quốc Loren hiệp hội ma pháp phó hội trưởng, ma đạo sư cấp bậc đại nhân vật, muốn làm người khác mang học sinh, thế mà bị cự tuyệt. Nếu như không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn nhất định tưởng rằng thế giới này điên rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.